Chương 382, hưởng sáng danh tự. Máy bay động cơ gào thét đến tột cùng lớn bao nhiêu thanh âm đâu, nếu như tại khoảng cách gần dưới điều kiện cảm thụ, tuyệt đối có thể nói là đình thai nhức góc cấp bậc. MiG-21 máy bay chiến đấu động cơ nhưng không có cái gì yên lặng thiết kế, thậm chí bởi vì chế ta cờ có chút Liên Xô thức thấp kém, tạp âm còn lớn hơn một chút. Loại này hệ lạn hư sản xuất hàng loạt ra máy bay chiến đấu, căn bản cũng không phải là vì để cho người chung quanh dễ chịu mà bị phát minh ra tới. Gò cờ cư A số bị chấn động đến đương đương rung động, tinh linh sứ giả phạ lẹt khiếp sợ nhìn ngoài cửa sổ như NGKINAI, hắn hoàn toàn không cảm giác được ma pháp khí tức phun trào truyền tin khí, trong chốc lát không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn đương nhiên biết đây không phải là ma pháp phi hành khí, hoặc là nói, hắn biết rõ, ở trong đó nếu như có người, tám thành là một cái không có ma pháp khí tức phàm nhân trên thực tế, ở phương diện này hắn là cái ngoài nghề. Đứng ở bên cạnh hắn cái kia đến từ tộc người lùn hầu thần, mới là phương diện này chân chính nghiệp nội nhân sĩ. Người lùn nhiều năm trước tới nay vẫn luôn tại nghĩ hết biện pháp thiết kế chế tạo ma pháp máy mò cờ, bọn hắn ý đồ dùng ma pháp máy mò cờ đến thắng được chiến tranh. Bất quá tộc người lùn chiến sĩ như trước vẫn là cường hãn cứng cỏi, bọn hắn cùng tinh linh tộc phối hợp lại kia càng là lúc trước vô kiên bất tồi thiết quân. Giờ này khắc này, đứng tại tinh linh tộc sứ thần phạ lẹt bên người người lùn mở to hai mắt nhìn, hắn không thể tin được trên thế giới này, thật có một loại máy mò cờ, có thể không ta trợ ma pháp bay lên. Hắn thấy, nhân loại cho dù là lại như thế nào cường đại, QNZ không có khả năng tại ma pháp khoa học kỹ thuật trên siêu việt tại nhân tộc. Bất quá khi hắn tận mắt nhìn thấy sự thực về sau, hắn không thể không thừa nhận, hắn tựa hồ thấy được hắn đời này đều chưa từng thấy qua cảnh tượng. Người lùn chi thần mộ dạ vạ ở trên, thật không thể tin được, ta vợ y ma thấy được một loại thuần túy máy mò cờ, có thể bay trên trời. Người lùn tật đi hai bước, tiến tới phía trước cửa sổ, muốn lại nhìn một chút những cái kia đã bay xa không có thân ảnh MiG-21 máy bay chiến đấu. Hắn rất hiếu kỳ những cái kia bén nhọn cánh, cũng rất tò mò kia oanh minh lực lượng 10 phần động lực trang bị, đương nhiên, hắn càng tò mò hơn là, đây hết thể lắp ráp cùng một chỗ, cuối cùng đản sinh đồ vật. Đến tột cùng là dùng làm gì? Ta là tộc người lùn trưởng lão mộ dạ cốt, ta rất muốn biết, vừa rồi bay qua cao y chu nở dê loa y kia phi hành khí, đến tột cùng có tác dụng gì? Tên là mộ dạ cốt tộc trưởng tộc người lùn lão, tại tộc người lùn bên trong địa vị cũng là khá cao tồn tại. Hắn là một cái hung hãn chiến sĩ, là có thể trên chiến trường lấy một trọi 10 ngon nhân. Đương nhiên, hắn còn có một thân phận khác. Cái này mộ dạ cột vẫn là ải nhân tộc bên trong thích nhất nghiên cứu kiến tạo kỹ thuật lưu nhân. Hắn thích các loại máy mò cờ, QNZ tự mình thiết kế không ít máy mò cờ. Bản thân hắn QNZ coi là người lùn nội bộ một cái cấp bậc rất cao thiết kế chuyên gia. Chỉ bất quá, người lùn những cái kia cường đại cỗ máy chiến tranh đã bị ác ma đánh bại. Những cái kia hao phí vô số thời gian cùng tiền tài, cuối cùng được sáng tạo ra vũ khí chiến tranh, toàn bộ đều bị ác ma phá hủy đi. Thậm chí, hiện tại ác ma trong bộ đội, sử dụng một chút kỹ thuật, cũng đều là các người lùn bày làm ra, vũ khí của bọn hắn bị ác ma tù binh thu được, cuối cùng bị người đạo văn học tập, biến tướng để ác ma có được rất nhiều lúc trước không có cấp cao kỹ thuật. Ngươi nói là những cái kia bay qua máy bay xạ phỉ ở tướng quân lúc này rốt cục đã có lực lượng mở miệng nói chuyện, rốt cuộc hắn là gở gì kỉnh quan chỉ huy quân sự, ở phương diện này vẫn rất có quyền lên tiếng. Mặt khác, trước đó bọn hắn vẫn luôn bị đối phương không nhìn, bởi vì ma pháp lực lượng trên chênh lệch, bọn hắn những này gở gì kỉnh cao cấp ma pháp sư nhóm, cũng không dám tùy tiện lên tiếng. Nhưng là bây giờ không đồng dạng, bọn hắn dù là QNZ không hiểu rõ lắm về lạn hiểu những cái kia vũ khí đáng sợ là thế nào bị thiết kế chế tạo ra, bất quá cho trước mặt những này tinh linh cùng người lùn mũ chữ phổ cập chút khoa học, vẫn là dư sức có thừa. Bọn hắn gọi là máy bay sao bởi vì thật sự là không hiểu rõ gở gì kỉnh phi hành khí, nguyên bản thái độ còn có một chút ngạo mạn người lùn kỹ thuật đại ngưu hiện tại đã hóa thân thành ham học hỏi bé ngoan. Hắn không biết cái kia gọi là máy bay phi hành khí đến tột cùng là thế nào bị chế tạo ra, cho nên hắn tại cục cảnh sát bên trong vợ y ma đáng yêu dùng bọn hắn mà không phải bọn chúng đương nhiên. Sapphire vội vã khoe khoang hắn biết đến chuyển nghề tri thức, cho nên QNZ không có bốn nắn đối phương dùng từ pha y chăng chuẩn xác. Hắn nói tiếp đi lên loại này đến từ hệ lạn hữu tiên tiến vũ khí, trong giọng nói tràn đầy tự hào cùng kiêu ngạo, đây là chúng ta nhập khẩu siêu cấp máy bay chiến đấu, những này máy bay chiến đấu tạo thành tuần tra bộ đội có thể cam đoan gạ lẹ nọc phi hành quá trình bên trong tuyệt đối an toàn. Sạ Phi ơ đắc ý biểu lộ, thấy bên kia lần xạ đi lấy đại ma đạo sư một mặt im lặng, đây là từ hệ lạn hiệu nhập khẩu máy bay chiến đấu. Ngươi ở chỗ này dương dương tự đắc cái gì, sức lực thực sự là thật sự là mất mặt xấu hổ bất quá. Nguyên bản thái độ còn có một số cao ngạo tinh linh tộc cùng tộc người lùn sứ thần không có để ý xạ phỉ ở tướng quân ngạo kiều ngữ khí, bọn hắn tựa hồ đối với hắn lời nói nội dung bên trong càng cảm thấy hứng thú. Tinh linh tộc nhìn tộc người lùn sứ thần một chút, người lùn mộ dạ cột liền tiếp tục mở miệng nghi ngờ nói, những này máy bay bay chính là rất nhanh. Thế nhưng là ngươi nói bọn hắn có thể cam đoan nơi này tuyệt đối an toàn, có phải hay không có chút nói quá sự thật rồi? Xạ phỉ ở thật cảm thấy trước mặt những này sứ thần, căn bản cũng không phải là tinh linh tộc cùng tộc người lùn phái tới nơi này đặc sứ, mà là không biết nơi nào tới hai cái đồ nhà quê. Những người này căn bản cái gì cũng đều không hiểu, ngay cả những cái kia gở gì kín đều nhanh muốn phổ cập. Đã không phải là bí mật gì, kỹ thuật đều hoàn toàn không biết gì cả, bọn hắn đều là lạc hậu bế tắc lại ngạo mạn ngu xuẩn, một chút cũng làm cho người để không nổi lòng kính sợ. Chúng ta tại cao nhất ma pháp tháp trên an trí đối không cảnh giới dạ đạ. Nó có thể giám thị 500 cây số bên trong tất cả phi hành mục tiêu. Vài giây đồng hồ bên trong liền có thể phân chia ra địch ta mục tiêu, đồng thời dẫn đạo quân ta máy bay chiến đấu đối địch quân mục tiêu tiến hành chặn đường. Sạ Phi ở rất là tự hào nói. Một bộ này chỉ huy tác chiến hệ thống, là hệ lạn hiệu hỗ trợ thiết kế kiến tạo, tự nhiên cũng là hệ lạn hiệu ra miệng tân tiến nhất vũ khí trang bị sáo trang một trong. Có bộ này trang bị, gờ gì kìn phù không thành thị gạ lẹ nọc liền thành một cái cự đại máy dự báo, có thể giám thị cả một cái không vực, đồng thời chỉ huy đại lượng máy bay chiến đấu bộ đội chặn đường ý đồ tiến công gạ lẹ nọc địch nhân. Cây số người lùn chưa từng nghe qua khoảng cách này lượng tử. Mặt mũi tràn đầy đều là mê hoặc lẩm bẩm một câu. Dây người lùn bên cạnh, tinh linh tộc sứ thần cu nở dê đồng dạng không biết đoạn văn này bên trong thời gian lượng tử. Lần xã đi lấy đại ma đạo sư không thể không nói hai cái sấp xỉ thông dụng lượng tử, đến đơn giản hình dung một chút những này khái niệm. Kết quả là, trong bất chi bất giác, hệ lạn hiệu đo lường, mắt thấy liền muốn thống nhất thế giới này. Vì tốt hơn giảng giải những này đối phương hiếu kỳ đồ vật, lần xạ đi lấy phân phát ma pháp sư khác, tự mình mang theo xạ phỉ ở tướng quân, cùng đi ba vị sứ thần đi thăm gạ lẹ nọc phủ không thành hiện đại hóa phòng chỉ huy. Cái này to lớn chỉ huy trung tâm bên trong, ở giữa là một cái cự đại gờ dị kín địa đồ, mà gạ lẹ nọc vị trí hiện tại, cu nở dê dùng một khối điêu khắc đến phi thường hình tượng quân cờ làm ký hiệu. Ngươi nói là, các ngươi có thể giám thị cái này bán kính bên trong tất cả biết bay đồ vật khi tinh linh tộc sứ thần phạ lẹt thấy được mô phỏng dạ đã thăm dò khoảng cách quảng họa, tại trên địa đồ đơn giản vẽ ra một cái hình tròn về sau, khó có thể tin mà hỏi. Người lùn mổ dạ cột đã không có tâm tình nói chuyện, hắn giờ này khắp này đang theo dõi màn ảnh ra đa trên những cái kia lắc lư điểm đen, lợi dụng màn ảnh ra đa bên cạnh đánh dấu đo lường. Tính toán những cái kia có được địch ta phân biệt hệ thống mịt 21 máy bay chiến đấu tốc độ phi hành. Cái này tính toán không sao, hắn vừa ơ y ma phát hiện, vây quanh gạ lẹ nọc phi hành những này quân đội bạn máy bay chiến đấu, vừa ơ y ma bay ra hắn chưa hề được chứng kiến tốc độ. Thứ này là giả, ngươi đừng nói cho ta, các ngươi nói loại kia máy bay, hắn có thể bay đến tiếp cận bức tường âm thanh tốc độ mổ giả cột mở to hai mắt nhìn hung tận hô. Bức tường âm thanh là đã biết tốc độ nhanh nhất đều không thể đột phá điểm tới hạn, chúng ta lặp đi lặp lại thí nghiệm qua, không có khả năng có vượt qua tốc độ âm thanh phi hành khí. Tộc người lùn QNZ có mình phi hành khí, chỉ bất quá đám bọn hắn phi hành khí chưa hề đột phá qua bức tường âm thanh, cho nên tính năng QNZ chỉ có thể coi là bình thường. Đối mặt ác ma ma long cùng ác ma con rơi thời điểm không có bao nhiêu ưu thế, tự nhiên cũng chỉ có thể cùng đối thủ liều tiêu hao. Bởi vậy, làm tộc người lùn nhân viên kỹ thuật, mộ giả cột cũng biết bức tường âm thanh tồn tại, hắn không thể tin được có cái gì có thể đang đi tuần thời điểm bay ra tiếp cận bức tường âm thanh tốc độ đến, bởi vì cái này trình độ là tốc độ phi hành cực hạn. Cũng chính bởi vì ải nhân tộc nghiên cứu qua những này, cho nên bọn hắn cu nở dê trời đất xui khiến phát minh bức tường âm thanh từ ngữ này, rốt cuộc vận tốc âm thanh bình chướng tên gọi tắt, đọc lấy đến hay là vô cùng thuận miệng. Các ngươi còn biết bức tường âm thanh không dễ dàng. Sạ Phi ơ cười lạnh một tiếng, mở miệng có chút châm chọc nói, bất quá các ngươi vẫn là quá xem thường vũ khí của chúng ta. Chúng ta máy bay chiến đấu đang muốn tiếp tục khoác lác xạ phỉ ở thấy được một bên lần xạ đi lấy đại ma đạo sư kia trương khó coi mặt, rốt cục vẫn là quyết định đình chỉ hướng trên mặt của mình thiếp vàng hành vi, thành thật nói, ây tốt ta, là hệ lạn hiệu ra miệng máy bay chiến đấu kỳ thật đã sớm vượt qua tốc độ âm thanh. Các ngươi vượt qua bức tường âm thanh người lùn mồ dạ cột đã ép không được nội tâm chấn kinh, miệng bên trong thanh âm cũng thay đổi giọng điệu nói, đó là dạng gì ta muốn tận mắt một lần nhìn, ta nhất định phải tận mắt một lần. Hắn sau khi nói đến đây, cả người đều sắp xỉ tại điên, cái này máy bay kêu cái gì, hắn có tên là gì, đúng nhất định có một cái vĩ đại danh tự mới đúng, trong mây thần phi thần toa thiểm điện hệ lạn hữu đặt tên kỹ thuật kỳ thật chẳng ra sao cả. Nhắc lên cái này, xạ phì ơ cũng có một ít xấu hổ. Hắn cũng cảm thấy, cường đại như vậy không chung vũ khí, hẳn là có một cái vang dội danh tự mới đúng. Lần xã đi lẩy cũng đối hệ lạn hiểu đặt tên qua loa sớm có bất mãn, tràn đầy tiếc nuối mở miệng nói ra, cho nên, bọn hắn đem thứ này, gọi là mịt 21.